cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 740, hắc ám thú. A, đại đạo kiếp số, không tốt, xem ra Lý tiền bối làm Tuyết Nhi mịt mờ tiện thể nhắn. Cũng là vạn bất đắc dĩ, kiếp lôi đánh vào thể nội, cũng không có làm hắn da chóc thịt bong, lại có ẩn ẩn lập tức đột phá tiên vương không ổn dự cảm. Trong cõi u minh, như có loại không thể kháng cự thiên uy, làm hắn không cách nào đem cảm ngộ phương pháp nói cùng người thứ hai nghe. Được rồi, Triệu đại ca, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Lý Tuyết Nhi cực kỳ thông minh, ngẩng đầu nhìn một chút đông đảo bản nguyên kiếp lôi tụ tập lan lộn bầu trời. Mặt mang lo lắng đạo, tốt a, ông trời chết tiệt, ta tương lai nhất định đập nát ngươi. Lúc này còn không có bài trừ trong lòng gông xiềng, chém dụng trước mắt cảm ngộ các loại quy tắc bản nguyên. Nếu là trực tiếp đột phá, tất nhiên uổng phí thanh niên tóc đen có hảo ý, gật đầu bất đắc dĩ. Triệu Trạch ngoài miệng không còn đề cập phá pháp chảm đạo mở đường tự thân thế giới quy tắc vấn đề, nhưng trong lòng ở trong tối tự chửi mắng. Duyệt Triệu Trạch không còn đề cập liên quan tới quy tắc cảm ngộ về sau. Trong cõi u minh đại đạo ý chí dần dần thối lui, cũng không tiếp tục hạ xuống lôi kiếp. Trong lòng thở phào một hơi, hướng Lý Tuyết Nhi xin lỗi cười cười. Hai người đối lập nhau không nói gì, bởi vì tiên thức bị lạ lẫm hắc ám quy tắc áp chế. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đều không thể thấy rõ ràng mảnh này đen nhánh thế giới cụ thể tình hình, chỉ có thể căn cứ hắc ám bản nguyên mạch yếu tới phán đoán phương vị. Cũng may hắn tinh thông bộ phận hắc ám bản nguyên, đối với chỗ này hắc ám bản nguyên nồng đậm có rất rõ ràng cảm giác, cũng sẽ không đi nhầm đường. Tinh không bàn thiêu đốt tiên nguyên đan tốc độ cực nhanh. Hơn nửa tháng về sau, một tòa tối như mực cự phong hình dáng xuất hiện ở phía trước. Trước thời hạn dự cảnh tinh không bàn đã chậm rãi chậm lại tốc độ. Cự phong nối liền đất trời, bởi vì tiên thức như cũ không cách nào khuếch tán bao xa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng phía trước mảnh nhỏ phạm vi. Vách núi nham thạch, cây cối, hoa cỏ bùn đất đều là đen như mực nhan sắc. A, càng lúc càng nồng nặc hắc ám bản nguyên khí tức. Trong núi này chẳng lẽ có hắc ám bản nguyên châu loại hình bảo vật? Đợi chút, đó là cái gì? Lý Tuyết Nhi cực kỳ thông minh, có thể tại chỉ là mấy ngàn năm bên trong đột phá đến tiên quân cảnh. Không chỉ có sư tôn chiếu đỡ, cùng tự thân yêu dị tư chất tu luyện cũng là phân không ra. Nàng tuy là lần thứ nhất tiếp xúc nơi này thiên địa quy tắc, nhưng đi qua hơn 10 ngày cảm ngộ tu luyện, đã có thể phân biệt ra được bản nguyên khí tức mạnh yếu. Nhìn phía trước sơn phong, cùng với đột nhiên bay lên không bay ra màu đen quái điểu, nhịn không được bật thốt lên, hắc ám yêu thú sao? Xem ra gia hỏa này thể nội hẳn là có cùng loại quang minh thú đồng dạng tinh hạch, chính là không biết có thể hay không dùng để tu luyện. Triệu Trạch mỉm cười mở miệng, tựa như tại giải thích cho Lý Tuyết Nhi nghe, lại giống là trả lời trong lòng mình nghi vấn. Làm cánh tiến hành chừng mấy trường, mỏ móng nhọn lợi như biến dị cú mèo to lớn màu đen quái điểu đánh tới thời khắc. Hắn tâm niệm khẽ động, tinh không bàn lập tức biến đổi hình dạng, hóa thành một rộng mở tàu cao tốc, chân đạp bong tàu, thân ảnh cấp tốc vọt lên, không có bất kỳ cái gì tiên lực ba động hữu quyền. Hung hăng đánh tới hướng kinh ngạc tạm dừng bay nhào quái điểu. Đụng tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng có thể so với tiên bảo nhục thân, muốn tập kích diệt đi một đầu tam giai quái điểu vẫn là không thành vấn đề. Triệu Trạch thiết quyền đối đầu chim hung hăng một kích, tùy tiện đập ra quái điểu bên ngoài cơ thể lâm thời tăng thêm lồng ánh sáng màu đen. Đem này đánh bể ngay tại chỗ. Quả nhiên, huyết vũ bay lả tả, lông vũ bay múa bên trong. Một viên trứng bổ câu lớn tinh thể màu đen bị hắn đưa tay nắm chặt. Từng tia hắc ám bản nguyên khí tức từ đó tản ra. Tuyết Nhi, cái này hắc ám tinh hạch cho ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không nhờ vào đó càng nhanh cảm ngộ hắc ám quy tắc bản nguyên. Đồng hóa khôi phục tu vi. Cự phong bên trong có hay không hắc ám bản nguyên châu khó mà nói. Nhưng muốn tìm đến hắc ám bản nguyên khí tức nồng đậm đầu nguồn. Trên đường đi tất nhiên có rất nhiều gian nan hiểm trở. Cần mau chóng tăng cao tu vi mới được. Bởi vậy, Triệu Trạch quay đầu đem ẩn chứa từng tia hắc ám bản nguyên tinh thể đưa cho Lý Tuyết Nhi. Khẽ cười nói, Lý Tuyết Nhi cùng Triệu Trạch khác biệt. Nhục thể của nàng cường độ chỉ có thể ngăn cản sơ kỳ kim tiên công kích. Tại không có khôi phục tu vi lúc, một ít phù lục, tiên bảo chờ át chủ bài đều không thể thi triển. Vừa vặn đối mặt đủ để làm bị thương nàng màu đen quái điểu đánh giết. Trong lòng quả thực khát vọng khôi phục nhanh chóng cảnh giới. Cũng không có cự tuyệt Triệu Trạch hảo ý. Gật đầu tiếp nhận tinh hạch liền khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn một chút không biết rất cao cự phong. Khống chế tinh không bàn tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi. Bởi vì càng lúc càng nồng nặc hắc ám bản nguyên khí tức chính là từ nơi đó phát ra. Giống cự phong bên trong có quái điểu nghỉ lại. Yêu thú khác tất nhiên là cũng không khan hiếm. Vừa vặn bay ra không xa. Phía trước liền truyền đến từng tiếng thú giống gừ gừ. Có tinh không bản này tiên thiên bảo vật thay đi bộ. Không cần tiến vào cự phong đi bộ leo lên Triệu Trạch hai người. Căn bản là không thèm đếm xỉa đến những cái kia thú giống. Chỉ có làm một ít có thể bay đi hắc ám thú đánh giết lúc. Hắn mới bảo khởi ra tay. Đụng tương đương. Lại một đầu sư tử thân chim quái dị yêu thú bị hắn đánh nát. Triệu Trạch trong tay nhiều ra một khối đen nhánh tinh hạch. Lý Tuyết Nhi không cách nào trực tiếp hấp thu hắc ám thú tinh hạch. Thấy nàng còn tại cầm lúc trước tinh hạch nhắm mắt cảm ngộ tu luyện. Triệu Trạch liền không có quấy rầy, trực tiếp tiến hành lỗ đen đem trong lòng bàn tay tinh hạch thôn phệ luyện hóa hết. Loại này tam giai trung kỳ hắc ám thú, tinh hạch bên trong ẩn chứa hắc ám bản nguyên chi lực không phải rất nhiều. Chỉ có thể thoáng hoàn thành bộ phận vô tận đan điền hắc ám bản nguyên chuyển hóa. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều chiều dài cánh hắc ám thú xuất hiện cản đường bị oanh sát. Triệu Trạch tu vi cũng đang từ từ khôi phục bên trong. Trước mắt không biết tên cự phong quá nhiều. Bên trong nghỉ lại vô số hắc ám thú, tinh không bàn bay thẳng đến hơn 2 tháng, đều không thể đến đỉnh núi. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tu vi ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khôi phục. Khỏi cần phải nói, hắn bây giờ tiên thức đã có thể khuếch tán ra mấy trăm dặm. Lý Tuyết Nhi hơi kém, nhưng cũng có thể bao trùm phương viên ngàn trượng tả hữu. Có tiên thức liền có thể điều khiển bảo vật, cho nên gần nhất mấy lần chiến đấu bên trong, tuy nói hắc ám thú đẳng cấp càng ngày càng cao, hai người ăn ý phối hợp ngược lại là căn bản không sợ. Tựa như trước đây không lâu bị mười mấy con cỡ lớn quái điểu vây giết lúc, Lý Tuyết Nhi huyền thiên trảm tiên kiếm tùy tiện liền diệt sát 7-8 cái. Chiến quả so Triệu Trạch cao hơn một ít. Triệu đại ca, những này tinh hạch ngươi cầm đi thôn phệ đi. Tướng tinh không bàn biến thành tàu cao tốc thượng. Quái điểu thi thể bỏ xuống. Lý Tuyết Nhi đem nàng thu thập tinh hạch đều đưa tới. Bởi vì đi qua này hai cái nhiều tháng nếm thử. Đề giai tinh hạch đã đối nàng cảm ngộ quy tắc không có bao nhiêu trợ giúp. Kỳ thật, này mười mấy con quái điểu so với bọn họ lúc trước gặp được cái kia. Đã cường đại rất nhiều. Cảnh giới cùng trong đại vũ trụ tứ giai tiên thú không sai biệt lắm. Có thể đối đầu tiên vương sơ kỳ đại năng. Chỉ là bọn chúng gặp gỡ Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi. Vậy liền chỉ có Hôi Phi Yên Diệt một đường. Hơn nữa coi như đánh không lại, hai người cũng có thể tướng tinh không bàn biến ảo thành phi toa bộ dáng thoáng qua thoát đi. Uyển Nhi gặp qua sư tôn. Sư tôn, tông chủ đại ca hắn vẫn là không có tin tức sao? Ngay tại Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tiếp tục hướng về cảm ứng bên trong hắc ám bản nguyên nồng đậm nơi lúc phi hành, cách xa nhau không biết bao nhiêu hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài Tề Vân Tinh Bắc vực Trạch Thiên Tông bên trong, một thân thiếu nữ mặc áo trắng thấy bàn tử đi ra động phủ, vội vàng chào đón thi lễ, sau đó mang theo lo lắng hỏi, thiếu nữ này chính là Đỗ Huyền. Nàng đã tiến vào trong tông vài chục năm, vốn là hướng về phía Triệu Trạch đến, ai ngờ từ khi tiến vào tông môn về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy cái kia Triệu đại ca. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng bị bàn tử nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, nhà đầu này biết sư tôn dễ nói chuyện, bởi vậy, bình thường đều là một bộ không lớn không nhỏ bộ dáng. Nói chuyện mảy may đều không có cố kỵ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.